Tiểu gia là siêu cấp thiên tài. Chương 36, Đế Nguyên Quân hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là khủng bố. Không ngờ 11 vị hóa cảnh lại không thể ngăn cản được hải tâm ngư xà kia. Quá kinh khủng. Phía bên ngoài xa, những đệ tử của các tông môn cùng những người đi đến tranh đoạt linh dược, nhưng ngay lúc này trận chiến giữa hóa cảnh cường giả lại khiến bọn họ cảm giác được bản thân yếu ớt đến mức nào. Ngay cả xung kích va chạm cũng đủ để khiến họ bị thương. Lúc này chỉ biết đứng ở ngoài quan chiến mà thôi. Nhưng chứng kiến sức mạnh cường hãn của hung thú kia lại khiến họ khó lòng mà kiềm chế được mà thốt lên. Nhất là đối với những đồng môn của 11 người kia lại khó lòng mà nói được lên lời. Gương mặt nổi lên vẻ rất là lo lắng. Mặc dù thực lực mạnh là vậy, nhưng đối với đầu hung thú kia lại không đáng là bao. Các ngươi lo lắng cái gì? Họ còn chưa tung hết sức. Bầu không khí nặng trĩu bỗng nhiên bị phá bỏ bởi một thanh âm nam tử vang vọng. Một nam tử có gương mặt cực kỳ anh tuấn, khoác một bộ môn phục màu trắng tinh khiết cùng với những đường viền lam trang trí. Trên ngực nam tử có thêm một chữ tinh, đi bên cạnh nam tử đó có ba người khác nữa. Họ đều mang cùng một bộ môn phục như vậy. Lúc bốn người này đến liền khiến cho toàn bộ những người xung quanh phải trố mắt lên mà nhìn. Tinh kiếm tông, là tinh kiếm tông người đến. Không ngờ tung ra bốn đại hóa cảnh đệ tử. Từ lúc nào mà tinh kiếm tông lại có lớp đệ tử tinh anh như vậy? Nhất là những đệ tử có thù với tinh kiếm tông như Bắc Minh kiếm các cùng một vài đại môn phái khác, lúc này trên gương mặt lại có biểu cảm lo lắng hơn. Nữa. Mặc dù nhận thấy bốn hóa cảnh cường giả đứng ở đó, nhưng không một ai dám lên tiếng dò hỏi hay là nhờ họ tiến vào trợ giúp, bởi vì ở trong đó có hai người là đệ tử của Bắc Minh kiếm các. Nhưng rất nhanh, đám người lại tập trung về phía trận chiến ở ngoài kia. Rầm rầm, 11 cường giả hóa cảnh liên tục thi triển đại chiêu hướng về phía hải tâm ngư xà mà không có một chút giữ lại. Mặc dù thiên phú thần thông chưa xuất ra, nhưng với thực lực này đủ để bọn họ đối kháng với ngũ cấp hung thú bình thường. Bị tấn công dồn dập như vậy, nhưng hải tâm ngư xà vẫn một mực kiên quyết chống trả một cách kịch liệt. Thiên phú thần thông của nó cũng dần một được tung ra. Bao quanh thân là một lớp giáp mỏng hình lân giáp được làm từ nước, nhưng nhìn qua trông có vẻ yếu ớt, nhưng đứng trước công kích kịch liệt như vậy mà không thể phá vỡ nó mảy may. Chưa dừng lại ở đó, hải tâm ngư xa tận dụng thiên phú thần thông làm lân giáp bao bọc ở bên ngoài rồi tấn công ngược trở lại. Thân thể to lớn liên tục trườn bò trên mặt nước rồi hướng về phía nhóm người đánh tới. Mặc dù thân thể to lớn là vậy, nhưng tốc độ của nó lại không hề chậm một chút nào. Vừa mới chớm mắt một cái thôi thì khoảng cách đã được rút ngắn một cách nhanh chóng. Thân thể bị đẩy lùi ra xa gần 100 trượng, nhanh chóng tiếp cận ngay phía trước mặt đám người, càng khiến họ cảm giác chẳng lành. Cẩn thận, Huyền Chiến cảm nhận được một cỗ áp lực lớn mạnh bỗng nhiên ập tới nên lên tiếng quát lớn nhắc nhở đám người. Ngay lúc vừa dứt lời, toàn bộ 11 người cùng nhau thi triển ra hết toàn lực thúc đẩy chân nguyên ở trong cơ thể tạo thành một màng chắn bảo vệ ở bên ngoài nhằm che. Chắn, rầm, rào rào. Răng rắc, một tiếng nổ lớn vang lên. Bề mặt hồ nước cũng vì thế mà bị khuấy động mạnh như muốn vỡ, tạo thành từng cột nước bắn tung tóe cao hơn 10 trường. Cùng lúc đó, liên tiếp là từng bóng người ở bên trong cột nước bị đánh bay ra ngoài. Những người có thực lực hơi yếu một chút đều không chịu đựng được công kích này mà bị đánh bay ra ngoài gần 100 trượng mới có thể ổn định. Lại, khốn kiếp, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Huyền Minh đưa tay lên lay đi vết máu rồi thốt lên. Toàn bộ tin tức về đầu hung thú này Huyền Minh có thể xem là nắm rõ nhất, nhưng không ngờ được. Chân chính đối diện với nó lại chịu áp lực và cảm nhận được sức mạnh của nó bá đạo đến mức nào. Nó đến, bỗng nhiên, một tiếng nói thất thanh khác lại vang lên. Đây là một thanh âm của một nam tử bị đánh bay ra ngoài. Ngay lập tức vừa ổn định lại để đứng lên liền cảm nhận được sức gió lạnh buốt từ phía trước truyền đến khiến toàn thân lỗ chân lông dựng đứng cả lên. Lời nói vừa dứt, nam tử đó đột ngột phát ra tiếng kêu đau đớn thất thanh. Vừa rồi chịu thương tích không được xem là quá nặng, nhưng vừa lúc này Hải Tâm Ngư Xà một quét mạnh cái đuôi một cái đánh trực diện ngay trên lồng ngực của nam tử kia. Tốc độ của nó quá nhanh, cùng nam tử vừa mới ổn định cơ thể nên chưa thể phản ứng kịp, nên thương tích lần này mang lại một cảm giác cực kỳ đau đớn. Toàn bộ xương sườn bị cự lực mạnh mẽ đầy gãy đến gần 3 phần, khiến nội tạng cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng. Hơi thở dần dần trở nên khó khăn hơn. Quả tim đau đớn như muốn ngừng đập. Mặc dù là hóa cảnh cường giả nhưng vừa mới đột phá chưa lâu nên căn cơ còn chưa được ổn định, nên lần thương tích này khiến nam tử kia khó lòng mà chống chịu được. Khốn kiếp! Huyền Chiến đột nhiên quát mạnh một tiếng rồi vận lực toàn thân. Dần dần từ trên cơ thể hắn phát ra một loại khí lực cực kỳ cường hãn và có phần nặng nề. Toàn thân Huyền Chiến đang dần dần biến chuyển khí tức. Một loại khí tức man hoang giống như hung thú đang hiện hữu trong cơ thể. Man hoang chiến thể. Tiếp đến, Huyền Chiến ngẩng đầu lên cao rồi thét lớn. Phía sau lưng hiện lên một tầng mỏng mờ ảo bóng dáng. Một tôn nhìn trông không giống hung thú cũng không giống con người. Gương mặt dữ tợn với hai cái răng nanh dưới nhọn hoắt nhô ra ngoài. Cặp mắt đỏ máu như ma thần. Thân thể to lớn cao hơn một trượng với vơ bắp cuồn cuộn. Ngay cái bóng dáng mờ ảo kia dần dần định hình lại thì đột nhiên nó bắt đầu bổ nhào tới hướng về phía Huyền Chiến dung nhập vào bên trong cơ thể. Rồng, cảm giác thiên phú thần thông này dung nhập vào trong cơ thể khiến Huyền Chiến có cảm giác vừa đau đớn vừa hung man. Thân thể cũng vì thế mà dần dần bành trướng lên. Cơ bắp săn chắc độn ngay dưới bộ môn phục rất nhanh bị xé toạc hết toàn bộ để lộ thân thể rõ mồn một. Ngay lúc dung nhập kết thúc, Huyền Chiến hướng ánh mắt về phía Hải Tâm Ngư Xà rồi giống lên một tiếng. Tiếp đến, Huyền Minh đạp mạnh chân trên không rồi lao nhào về phía Hải Tâm Ngư Xà. Trên tay nắm chặt cự kiếm chém xuống một cái. Rầm, một thanh âm va chạm lớn vang lên. Với thiên phú thần thông này, Huyền Chiến thực lực lúc này đã tăng lên một cái khoảng cách lớn hơn. Thình lình chạm tới hóa cảnh hậu kỳ hung thú. Mặc dù chênh lệch một chút ít nhưng kết hợp với những người còn lại là không thành vấn đề. Giống, Hải Tâm Ngư Xà tung ra lân giáp hộ thân chống đỡ nhưng tốc độ khó lòng mà sánh kịp khi bị công kích tại điểm mù phía sau đầu. Mặc dù đã trải qua tinh cực cảnh ngưng luyện thần thức nhưng cũng phải là thiên biến được. Vì thế công kích mạnh mẽ vừa rồi nó hoàn toàn không thể ngăn chặn được toàn bộ. Bị thanh cự kiếm nặng nề bổ xuống. Phía bên ngoài bề mặt lân giáp dần dần xuất hiện vết nứt lan tràn rồi thình lình vỡ ra. Để lưỡi kiếm thâm nhập vào bên trong cắt mạnh lên thân thể tạo thành một vết thương. Hải Tâm Ngư Xà giống lên một tiếng đau đớn rồi quay người cuộn tròng lại về thủ thế. Đối mặt với 11 người công kích liên tục trong một thời gian tương đối dài khiến thực lực của nó cũng dần dần bị hao tổn. Thực lực lúc này của nó cũng chỉ còn lại 7 thành mà thôi. Vừa mới chịu thêm thương tích này nữa thì khả năng sẽ còn bị giảm xuống hơn nữa. Nhưng những người kia cũng không phải vì thế mà có thể nhẹ nhàng được. 11 người thì có 4-5 người hao tổn quá nhiều nên khả năng chống chịu không thể kéo dài được thêm nữa. Đặc biệt là Huyền Chiến. Quá mức hung hăng công kích cùng thi triển thiên phú thần thông càng khiến sự hao tổn lại nhiều hơn nữa. Mặc dù trong thời gian ngắn bộc phát thực lực lên vài thành nhưng hao tổn của nó cũng không hề ít. Giống như cái bể chân nguyên bị hút đi phân nữa sau một kích vừa rồi. Vì thiên phú thần thông quá mức hao tổn nên Huyền Chiến từ đầu không tung ra mà chờ đợi lấy cơ hội. Chết tiệt, Huyền Chiến bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu màu đen đặc rồi chửi thầm. Một kiếm vừa rồi đã thi triển gần như là mạnh nhất rồi. Cùng với việc hao tổn một lượng lớn chân nguyên trong thời gian ngắn cùng bị cắn trả lại khiến cơ thể chịu nội thương không hề nhẹ. Nhưng bị thương đối với hắn lại không hề bị xem trọng mà là một kiếm vừa rồi hắn rất tự tin có thể khiến Hải Tâm Ngư Xà chịu thương tích nặng. Nề hơn nữa, bởi vì một kiếm này hắn đã từng thi triển đối với kết đan cảnh cường giả mà không quá nhiều thiệt thòi. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Nó bị một kiếm của ta làm trọng thương. Thực lực của nó lúc này cao lắm cũng chỉ còn lại 5 thành. Nhanh chóng giết chết nó để tránh hậu họa. Kìm nén xuống rung động ở trong lòng. Huyền Chiến quát lớn. Ngay lập tức, 9 người còn lại gồng mình gắng gượng. thúc dục chân nguyên trong cơ thể cùng nhau phối hợp thi triển ra đại chiêu nhằm kết liễu hải tâm ngư xà. Nhưng ngay lúc vừa chuẩn bị thi triển thì từ phía xa truyền đến một thanh âm khiến đám người phải run lên. Một loại khí tức cường hãn vừa mới tiếp cận. Khí tức này có thể yếu hơn hải tâm ngư xà này một chút nhưng không hề kém quá nhiều. Nhưng đối với đám người này lại khác. Thực lực đã không còn được như trước mà phải đối đầu thêm một đầu hung thú nữa thì kết quả chắc chắn là thua không thể nghi ngờ. Đã đến rồi sao? Chấm, ta cũng nên chuẩn bị. Đế Nguyên Quân đứng ở trên cao nhìn xuống. Khóe miệng vểnh lên cười nhẹ một cái rồi lên tiếng. P.S. Chương sau ta đã viết xong rồi. Cu quân lần này ngó không an ổn rồi a, spoil cái nhẹ. Không biết nên đăng hay giữ để qua ngày đây. Khe khe khe, cầu like chương, cầu donate, cầu đề cử, cầu KP, cách chương.